ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 45, 45, ừ thì cơ bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 5 giờ chiều, vừa kết thúc buổi học thêm, Trang Nhi ra khỏi lớp sách chiếc xe đạp của mình lao nhanh về phía trường học. Trên đường còn không quên mà dừng lại ở tiệm tạp hóa gần đó để mua một chai nước khoáng mát lạnh. Cô bé thở hổn hển chạy đến trường. Mọi thao tác đều rất gấp gáp. Chạy đến trường, cô bé để xe đạp của mình vào một góc trống ở chỗ rạp giữ xe rồi vội vàng chạy thật nhanh đến sân bóng. Chạy tới nơi, Trang Nhi thở phào vì trận đấu chỉ mới sắp bắt đầu. Cô bé nhìn xung quanh một lượt nhưng lại không thấy Hoàng Nam đâu, xong lặng lẽ cúi đầu đi tìm một chỗ ngồi thích hợp để quan sát. Vừa nhấc chân đi được mấy bước thì đầu đập vào ngực của người nào đó rõ mạnh một cái. Trang Nhi em đau giùm đối phương luôn ý. Người đối phương dùng tay xoa xoa đầu cô một cái. Học có mệt không? Cô nàng ngẩng đầu lên rồi đưa tay lên xoa xoa cái ngực của đối phương nơi cô bé vừa mới va đầu vào. Em không mệt lắm, nhưng mà anh có đau không? Anh chàng cười nhẹ một cái rồi bảo. Đau, đau nhiều lắm. Thấy vẻ mặt anh có chút đùa giỡn, Trang Nhi liền lườm anh một cái. Giỡn mặt em à? Anh chàng nhíu mày rồi nhẹ nhàng tháo ba lô trên vai của cô nàng xuống đặt lên chiếc ghế. Em ngồi chỗ này đi. Anh vào trận đã. Cô bé ngồi xuống liền cổ vũ. Cố lên. Anh chàng cười nhẹ rồi quay người đi về phía sân đá bóng. Lúc này rồi mà vẫn chưa thấy ai ngoài Trang Nhi lên xem cả. Cô bé thầm nghĩ, cứ tưởng chắc mọi người không hứng thú với việc đi xem nam thần đá banh lắm nhỉ. Dòng suy nghĩ của thiếu nữ vừa dứt thì bên ngoài kéo vào một nhóm người, ai ai cũng sửa soạn đẹp gái còn bận cả váy. Mấy cô nàng xinh đẹp lựa một chỗ ngồi nhất định rồi nhanh chóng mà hú hét cổ vũ. Trên khán đài lúc này chỉ có nghe tiếng Hoàng Nam cố lên, nam thần của tớ cố lên, đánh bại bọn kia đi nam thần của tớ ơi. Trang Nhi thở dài một tiếng rồi ngồi im lặng chú tâm mà xem, mặc kệ bên tai có vang đến lời nào. Còn dưới sân lúc này Hoàng Nam đã muốn càng quét hết đội bạn. Anh chàng mở đầu tỷ số rồi liên tiếp sút vào lưới hết trái này đến trái khác. Sút banh vào lưới rồi anh còn nhìn lên khán đài hướng ánh mắt của mình về Trang Nhi mà cười. Tụi con gái ai cũng tranh nhau bảo ảnh cười với mình đến gây cả lộn, hấp dẫn không kém gì dưới sân banh, cứ như phim vậy ý. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 2. Đi về phía chân trời. 3. Trùng sinh để gặp người. 4. Trói em mãi không buông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 45 phút trôi qua, đội Hoàng Nam ăn đậm tận 5-0, ánh mắt đội bạn chỉ có khâm phục, ngưỡng mộ. Anh chàng thở một hơi thật sâu, giỡ áo của mình lên, lâu mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng mà ngoài việc lâu mồ hôi thì cơ bụng kia cũng bị lộ ra làm tụi gái trên khán đài hú hét không thôi, còn dùng những từ như muốn đụng vào thử, muốn ôm vào, bla bla, làm Trang Nhi lúc này mắt đã muốn tía lên tia lửa điện, trong lòng thầm bảo. Trời trời, cái người này dám khoe trước mặt người khác chắc là muốn bị đánh mới sợ. Một chập sau anh đi về phía khán đài, nhóm bạn anh thấy vậy liền chạy tới. Này này, anh em mình đi theo sư phụ Nam để được uống nước khoáng miễn phí thôi mọi người ạ. Mọi người cười lớn đùa nhau, khoát vai nhau đi về phái khán đài. Hoàng Nam đi đến chỗ Trang Nhi thì dừng lại không nói không rằng, anh chỉ đưa tay nhéo nhẹ cái má mềm mịn của cô bé. Trang Nhi liếc anh một cái rồi lấy từ trong ba lô ra chai nước đưa ném thẳng vào người anh, xong đeo ba lô lên mà đi về vẻ tức giận. Đoán được cô bé giận mình, anh liền đuổi theo nhưng lại bị đám gái kéo đến chặn lại. Nước nè, cậu uống đi. Uống nước của mình nè. Một loạt người bám vào khiến anh càng thêm nôn nóng, cố chen mình ra dòng người. Đằng này Trang Nhi ra đến rạp xe chỉ thấy đã tối, lại còn chỉ một mình chiếc xe của cô bé đang dựng ngay chỗ đó. Vừa sợ lòng vừa trách. Hớ làm người yêu của người ta luôn đi. Không cần, mình tìm người khác vậy. Ai lại vạch áo cho người xem lưng cơ chứ? Nói đúng hơn là vạch áo cho gái xem cơ bụng. Đáng chết mà. Vừa dứt lời thì bàn tay ở sau chọt vào hông cô bé một cái rõ nhột. Hết hồn, Trang Nhi ngoảnh lại thì gặp người kia đang cười mình. Cô bé liền tránh né đi tới chiếc xe đạp, cởi ba lô ra rồi bỏ vào giỏ xe. Hoàng Nam tiến lại gần, ôm cái eo bé bé của cô gái nhỏ. Không thích như vậy à, cô nàng theo phản xạ mà trả lời. Ừ, cách Trương.